sáng, sau đó liền thấy, theo màn sáng chấn động, ở Tần Thiên Kiêu phía sau số điểm, trong giây lát tăng vọt suốt 1000 phân, 1000 phân, Tần Thiên Kiêu bọn họ đánh chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Bọn họ lại thật làm được, trong nháy mắt mà thôi, 12 danh thế lực chi chủ liền tất cả đều sắc mặt thay đổi. Tần Mộc Sinh càng là trực tiếp mừng như điên đứng lên. Đánh chết ngự không trung kỳ cảnh linh thú, Tần Thiên Kiêu quả nhiên làm được. Hắn thấy, số điểm này đã đủ để chống đỡ hắn đoạt cúp, không nên cao hứng quá sớm, người công chủ này tranh có thể vẫn chưa kết thúc. Trương Nhạc Sơn sắc mặt tái xanh nhìn Tần Mộc Sinh, một câu nói vừa mới nói ra, lúc này giữa không trung màn sáng lần nữa chấn động, chỉ thấy ở Trương Thanh Phàm tên phía sau, cũng là trực tiếp nhiều hơn 1000 cái điểm tích lũy. Chương 1434, hung hiểm, 1000 cái điểm tích lũy tăng trưởng, chứng minh bây giờ Trương Thanh Phàm cũng cùng Tần Thiên Kiêu như thế. Giống vậy hoàn thành đánh chết ngự không trung kỳ cảnh linh thú hành động vĩ đại. Tự nhiên làm theo cũng liền để trong này lần nữa nhớ tới trận trận kinh hãi tiếng nghị luận. Phải biết, bất luận là Tần Thiên Kiêu hay lại là Trương Thanh Phàm, bây giờ tu vi cũng vẫn chỉ là dừng lại ở ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Dù là đây không phải là bọn họ nhất kích chi lực làm được sự tình, vẫn như trước là cực kỳ kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao đây chính là ngự không trung kỳ cảnh linh thú, liền là bọn hắn muốn đánh chết lời nói cũng có không nhỏ độ khó. Huống chi là bọn tiểu bối này, thật là vô cùng sốt ruột a, đều đã đến bây giờ, chân chính chênh lệch cũng còn không có kéo ra. Tần Thiên Kiêu đạt được khả năng thứ nhất dĩ nhiên là lớn nhất. Bất quá Trương Thanh Phàm cũng có thể hậu sinh khả úy. Hai người bây giờ chỉ kém mấy chục phân, chỉ cần một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú liền có thể đem điểm này chênh lệch phản siêu. Không sai, cho nên nói, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không dám chắc chắn a. Chẳng qua là Thanh Tuyền đứa nhỏ này đáng tiếc, đến bây giờ cũng liền mới chỉ không hề đến 400 phân. Cùng trước mặt hai cái chênh lệch quá lớn, cho nên nói, lần này chủ yếu thì nhìn Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà coi như Tần gia cùng Trương gia chi chủ, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người là cũng đều bắt đầu khẩn trương. Tần Mộc Sinh trên mặt, trước kia bởi vì Tần Thiên Kiêu đánh chết ngự không trung kỳ cảnh linh thú xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm, phía sau mọi người tiếng nghị luận tự nhiên cũng truyền vào đạo cung công chủ trong tai. Hắn mở hai mắt ra, nhìn bán trong suốt trên màn sáng kia to lớn số điểm chênh lệch. Bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hắn đã làm cố gắng lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra, hay lại là cơ hồ không có khả năng thành công, xem ra chỉ có thể đem Thanh Tuyền giao phó cho cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Đạo cung công chủ trong lòng âm thầm nói nhỏ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một vệt trắng xám khí xuất hiện ở trên mặt hắn. Trong phút chốc, đạo cung công chủ sắc mặt thì trở nên, thầm mắng một tiếng, liền vội vàng vận chuyển tự thân linh lực đem một vệt trắng xám khí áp chế xuống. Sắc mặt mới lần nữa khôi phục bình thường, có thể mặc dù như thế, nhưng đạo cung công chủ lại rõ ràng cảm giác, hắn bây giờ khoảng cách tử vong lại đến gần một bước. Nhiều nhất còn nữa thời gian vài ngày, chỉ sợ hắn liền không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ đi xuống. Bây giờ ngày này Minh trong thành có hắn chấn nhiếp, Tần gia cùng Trương gia hai nhà mới không có chân chính tạo phản. Nếu như hắn vừa chết, hai nhà này tất nhiên sẽ không chút kiêng kỵ, xem ra động tác phải nhanh một chút. Đạo cung công chủ trong lòng âm thầm nói, bí cảnh bên trong, một tòa cao vút trên dãy núi, lúc này đang có đại chiến chính đang phát sinh, từng trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Đồng thời kèm theo còn có nhân loại tu sĩ tiếng quát khẽ. Phát ra gầm thét chính là một con cực kỳ mạnh mẽ linh thú, ngự không trung kỳ cảnh kiếm sĩ huyền báo. So sánh với còn lại cùng cảnh giới linh thú, kiếm sĩ huyền báo sức chiến đấu thật ra thì cũng không tính là cực kỳ kinh người. Nếu là chính diện chiến đấu lời nói, bí cảnh bên trong đại đa số ngự không trung kỳ cảnh linh thú cũng có khả năng đem đầu kiếm sĩ huyền báo đánh bại, nhưng là chỉ chẳng qua là đánh bại mà thôi, muốn đem kiếm sĩ huyền báo đánh chết nhưng là cực kỳ khó khăn. Dù sao kiếm này răng huyền báo cũng là một con thứ thiệt ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Tuy nói chính diện sức chiến đấu không tính là quá mạnh, nhưng nó tự thân kia bén nhạy dáng vẻ cùng tốc độ kinh người nhưng là ít có cùng cảnh linh thú năng đủ cùng nó so sánh, cho nên những thứ kia cùng cảnh giới linh thú dù là có thể đưa nó đánh bại, cũng rất ít sẽ đi chủ động dẫn đến nó, khiến nó ở nơi này bí cảnh bên trong an ổn sinh tồn. Mà cùng kiếm sĩ huyền báo chiến đấu chính là mấy danh nhân loại tu sĩ, chính là Y Thanh Tuyền một nhóm người, trước bọn họ cũng đã quyết định chặn đánh giết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú, mà đầu kiếm sĩ huyền báo chính là bọn hắn chọn mục tiêu. Dù sao nếu so sánh lại, kiếm này răng huyền báo chiến lực xác thực không tính là quá mạnh. Dù là không có cách nào đánh chết, nhưng thật sự tao ngộ nguy hiểm cũng phải ít hơn còn lại ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Chẳng qua là, mặc dù bọn họ ý tưởng không tệ, nhưng khi bọn hắn chân chính cùng đầu này kiếm sĩ huyền báo chiến đấu thời điểm, mới phát hiện nghĩ tưởng nhất định chính là lầm to. Xác thực, ở linh thú chính giữa, kiếm sĩ huyền báo sức chiến đấu căn bản không tính là quá mạnh. Nhưng nơi này và kiếm sĩ huyền báo so sánh nhưng là còn lại giống nhau cảnh giới linh thú. Y Thanh Tuyền đám người tu vi cũng không qua chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ đối mặt thượng kiếm sĩ huyền báo, người sau kia cái gọi là cũng không cường đại sức chiến đấu, trực tiếp liền hóa thành áp lực thật lớn, rối rít rơi ở trên người bọn họ. Phi Nguyệt, cẩn thận! Y Thanh Tuyền tiếng kinh hô bỗng nhiên ở trên phiến chiến trường này vang dội lên. Viêm Phi Nguyệt nghe vậy mặt liền biến sắc, sau một khắc liền cảm nhận được một cổ khiếp người dùng mình xuất hiện ở nàng bên tay trái. Bất chấp gì khác, trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động, Viêm Phi Nguyệt giơ tay lên một trường, liền bay thẳng đến bên trái chụp đánh ra. Một cái to lớn trường ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Bởi vì xuất thủ vội vàng, cho nên một trường này cũng không có phát huy ra Viêm Phi Nguyệt toàn bộ uy lực. Nhưng dù vậy, lấy Viêm Phi Nguyệt thực lực mà nói, một trường này cũng đủ để đem một tên phổ thông ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ chấn sát. Nhưng mà như vậy dạng một trường, vào lúc này nhưng là trong nháy mắt liền bị xé nứt. Chợt Viêm Phi Nguyệt liền thấy có mấy đạo lệ mang từ dấu tay kia xuống bắn ra, để cho nàng căn bản tới không kịp trốn tránh, liền trực tiếp rơi vào trên người nàng. Phốc suy, thân thể bị xé nứt thanh âm nhất thời vang lên, bị những lệ đó mang đánh trúng, Viêm Phi Nguyệt trên người nhất thời nhiều hơn mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Kia đáng yêu gương mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. Phi Nguyệt, mắt thấy Viêm Phi Nguyệt bị thương, Y Thanh Tuyền sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, phía sau linh lực song rực chấn động, ngay đầu tiên liền hướng Viêm Phi Nguyệt chỗ phương hướng kích bắn đi. Cút ngay cho ta, Y Thanh Tuyền kiều quát một tiếng, mắt thấy kiếm kia răng huyền báo còn phải ra tay với Viêm Phi Nguyệt. Nàng chợt cắn cắn hàm răng, giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái, lập tức một cái chuông lớn màu vàng óng từ nàng trong túi đựng đồ bay ra. Đồng thời đón gió căng phồng lên, hướng kiếm kia răng huyền báo bay đi. Kiếm kia răng huyền báo mặc dù tu vi đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, nhưng thường xuyên cuộc sống ở bí cảnh bên trong cũng không có thấy qua loại thủ đoạn này. Mắt thấy kia kim trung bay tới, nó vốn là muốn hướng Viêm Phi Nguyệt động tác ra tay cũng là chợt một hồi. Ngược lại hướng kia kim trung một móng bắt đi, bạch, đếm tới sắc bén lệ mang lập tức ở nó dưới vuốt thành hình. Dường như muốn đem không gian xé một dạng hướng kia kim trung nắm tới. Nhưng mà theo kia kim trung bị đánh trúng, kiếm sĩ huyền báo trong dự tưởng bị trực tiếp đánh nát hình ảnh nhưng là chưa từng xuất hiện, mà là tốc độ không giảm chút nào, trong phút chốc liền bay đến nó đỉnh đầu, đưa nó trực tiếp bao ở trong đó. Kinh thiên tiếng nổ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đất trời. Theo kia kim trung hạ xuống, mọi người dưới chân ngọn núi lớn này thậm chí cũng sinh ra khẽ chấn động. Còn có đông đảo chim bị cả kinh bay về phía chân trời. Chương 1435, kịp thời xuất hiện. Phi Nguyệt, ngươi như thế nào đây? Cơ hồ sẽ ở đó kiếm sĩ huyền báo bị kim trung cháo ở cùng lúc này. Y Thanh Tuyền sẽ đến Viêm Phi Nguyệt bên người. Lúc này nàng mặt đầy khẩn trương nhìn Viêm Phi Nguyệt, rất sợ Viêm Phi Nguyệt tao ngộ cái gì bất chắc. Toàn bộ Tiên Minh Đạo Cung bên trong, nàng cũng chỉ có Viêm Phi Nguyệt một cái như vậy thật lòng bằng hữu. Lấy Viêm Phi Nguyệt thân phận, lần này cung chủ tranh thật ra thì nguyên vốn có thể không quan tâm. Nhưng Viêm Phi Nguyệt hay lại là tới, nếu như bây giờ Viêm Phi Nguyệt bởi vì hắn duyên cớ mà ngoài ý lời nói, coi như nàng cuối cùng thật thành cung chủ người thừa kế, cũng tuyệt đối sẽ áy náy cả đời, bởi vì bị kiếm kia răng huyền báo công kích đánh trúng. Lúc này Viêm Phi Nguyệt sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn tái nhợt đi xuống, nhất là trên người kia mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, giờ phút này nhìn càng là cực kỳ dữ tợn. Bất quá mặc dù như thế, có thể nhìn đến Y Thanh Tuyền mặt đầy khẩn trương dáng vẻ, Viêm Phi Nguyệt cũng hay lại là cố nén đau đớn cười cười, hướng Y Thanh Tuyền đạo: "Thanh Tuyền, ngươi đừng quá khẩn trương, ta còn không dễ dàng như vậy chết." "Không được, chúng ta không thể sẽ cùng đầu này kiếm sĩ huyền báo đánh." "Phải đi." Y Thanh Tuyền rốt cuộc làm ra quyết định, nàng đã thấy rất rõ ràng, bằng ba người bọn họ lực lượng, là vô luận như thế nào cũng không thể đánh bại đầu này kiếm sĩ huyền báo. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống, thương vong chỉ sẽ trở nên lớn hơn, chuẩn bị buông tha. Lúc này, hoàng kiếm từ giữa không trung hạ xuống, đi tới Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt bên cạnh hai người. Việc trải qua lúc trước chiến đấu, lúc này trên người hắn cũng đã có không ít tất cả lớn nhỏ vết thương. Mặc dù không có Viêm Phi Nguyệt nghiêm trọng như vậy, vậy do cái kia phù phiếm khí huyết, cũng vẫn có thể cảm thụ được ra hắn bây giờ trạng thái vô cùng không tốt. Đi, bây giờ liền đi, Phi Nguyệt đã bị thương, đánh tiếp nữa, cũng không có bất kỳ phần thắng. Y Thanh Tuyền khẽ cắn răng, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, nàng cuối cùng còn chỉ là một tuổi tác so với Viêm Phi Nguyệt càng cô bé nho nhỏ mà thôi. Lúc trước Hữu Đạo Cung cung chủ bảo vệ nàng, nàng căn bản không có bị qua bất kỳ ủy khuất gì. Cộng thêm thiếu nữ không người nào có thể so với thiên phú, càng làm cho nàng trở thành một không buồn không lo tiểu công chúa. Có thể cho tới bây giờ, Đạo Cung cung chủ trên người xảy ra bất trắc nhưng là để cho trên người nàng trong nháy mắt nhiều hơn một cổ trước đó chưa từng có áp lực, dù là khoảng thời gian này tới nay nàng một mực cố làm kiên cường. Có thể đến loại thời điểm này nàng vẫn như cũ hiển lộ ra yếu ớt một mặt. Viêm Phi Nguyệt đem Y Thanh Tuyền biểu tình toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Tái nhợt trên mặt cũng là lộ ra thương tiếc thần sắc. Coi như Y Thanh Tuyền bạn tốt nhất, nàng tự nhiên biết khoảng thời gian này tới nay Y Thanh Tuyền kết quả qua tay bực nào áp lực thật. Lớn, đi thôi, tòa này kim trung chống đỡ không quá lâu, cưỡng ép vận dụng linh lực bốc hơi khô trong ánh mắt nước mắt. Y Thanh Tuyền mở miệng nói. dù là quyết định như vậy có thể sẽ để cho nàng hoàn toàn cùng cung chủ người thừa kế vị trí vô duyên. Nhưng nàng vẫn như cũ làm ra loại này quyết định, nàng đỡ Viêm Phi Nguyệt, vừa đem trong cơ thể linh lực rót vào Viêm Phi Nguyệt trong cơ thể. Một bên mang theo Viêm Phi Nguyệt rời đi mảnh chiến trường này. Hoàng Kiếm đi theo hai nàng sau lưng không nói một lời. Thanh Phong Kiếm chủ chính là đạo cung cung chủ tối kiên định người ủng hộ. Cho nên đối với Y Thanh Tuyền, hắn cũng không có bất kỳ tâm tư khác, bây giờ nếu Y Thanh Tuyền đã làm ra quyết định, vậy hắn chọn lựa duy nhất chính là tuân theo. Ba người hai trước một sau, bước nhanh đi xuống chân núi, chuẩn bị xuống núi chờ đợi lần này cung chủ tranh chấm dứt. Có thể còn không chờ bọn hắn đi ra quá xa, đang lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, tòa kia đem kiếm sĩ huyền báo bao ở trong đó chuông lớn màu vàng óng liền ầm ầm nổ tung. Sau đó trong đó kiếm sĩ huyền báo cũng là chợt phóng lên cao. Trong phút chốc, bất luận là Y Thanh Tuyền hay lại là Viêm Phi Nguyệt, chính là nhất ổn định Hoàng Kiếm, sắc mặt cũng biến hóa, nhất là Y Thanh Tuyền, kia một cái chuông lớn màu vàng óng chính là nàng đánh ra. Dựa theo nàng phỏng chừng, đầu này kiếm sĩ huyền báo tối thiểu cũng phải lại bị mệt một đoạn thời gian. Không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền thoát khốn. Đã muốn đi, các ngươi hỏi qua ta không có. Kiếm sĩ huyền báo lơ lửng giữa trời, cúi đầu nhìn trên mặt đất Y Thanh Tuyền ba người trầm giọng nói. Nó lúc này như cũ duy trì linh thú hình thái, nhưng trên mặt lại xuất hiện mấy phần tàn nhẫn nụ cười. Ba người này loại tu sĩ dám đến dẫn đến nó, cũng sớm đã khiến nó lòng tràn đầy lửa giận, làm sao có thể để cho ba người này rời đi dễ dàng như vậy. Thanh Tuyền, ngươi trước đi. Viêm Phi Nguyệt ngăn ở Y Thanh Tuyền trước người, mặt đầy ngưng trọng nhìn giữa không trung kiếm sĩ huyền báo. Truy cập, không, phải đi chúng ta cùng đi. Y Thanh Tuyền nhanh chóng lắc đầu, dưới tình huống này, nàng tự nhiên không thể nào lựa chọn một người thoát đi. Hừ, các ngươi một cái cũng chạy không? Giữa không trung kiếm sĩ huyền báo lạnh giọng mở miệng, đậm đà sát khí từ trên người nó tản ra, đem Y Thanh Tuyền ba người không gian xung quanh toàn bộ đều phong tỏa. Nhất thời, Y Thanh Tuyền ba người chỉ cảm thấy thân thượng áp lực đại tăng. Hiển nhiên đầu này kiếm sĩ huyền báo đã động chân hỏa. Hôm nay các ngươi tất cả đều phải cho ta chết ở chỗ này. Kiếm sĩ huyền báo thanh âm lạnh giá thấu xương, một câu nói ra, lơ lửng giữa trời thân thể đột nhiên đáp xuống, hướng Y Thanh Tuyền ba người công tới, lần này, có thể rõ ràng cảm giác, kiếm sĩ huyền báo trên người khí tức trở nên mạnh hơn. Nhất là lúc này theo nó đáp xuống, hung hãn sóng linh lực càng là ở trong cơ thể nó điên cuồng xông ra. Phải đem Y Thanh Tuyền ba người duy nhất tất cả đều giết chết. Cút, Hoàng Kiếm quát lạnh một tiếng. Biết lúc này không thể có lùi bước chút nào, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, sau đó nhất kiếm chém ra, bạch, một kiếm này Hoàng Kiếm không có bất kỳ cắt giữ, coi như Thanh Phong Kiếm chủ thực lực mạnh nhất đệ tử. Hoàng Kiếm thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng dù cho như thế, ngay mặt hắn chống lại đầu này kiếm sĩ huyền báo thời điểm, cũng vẫn như cũ khó mà chống lại, chém ra kiếm khí chẳng qua là trong nháy mắt liền bị kiếm kia răng huyền báo đánh tan. To lớn móng trước càng là trực tiếp vỗ vào ở Hoàng Kiếm trên ngực. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp liền từ Hoàng Kiếm trong miệng phun ra, trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ đứt gãy, Hoàng Kiếm, Y Thanh Tuyền quát to một tiếng, mắt thấy kiếm sĩ huyền báo muốn giết chết Hoàng Kiếm, trực tiếp một chưởng vỗ ra, hướng kiếm sĩ huyền báo công tới, không biết sống chết tiểu nha đầu, đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi. Kiếm sĩ huyền báo lạnh rên một tiếng, vốn chuẩn bị tiếp tục hướng Hoàng Kiếm xuất thủ móng nhọn cũng là phương hướng chuyển một cái. Bay thẳng đến Y Thanh Tuyền vỗ tới, Y Thanh Tuyền một chưởng vỗ ra, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được kiếm này răng huyền báo công kích. Đánh ra trưởng ấn trong nháy mắt liền bị đập nát, sau đó sắc bén móng nhọn trực tiếp vỗ về phía Y Thanh Tuyền thân thể. Giờ khắc này, cho dù là Y Thanh Tuyền, sắc mặt cũng đều hoàn toàn trở nên tái nhợt đi xuống. Chẳng qua là lại cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hối hận nàng không có chính xác tính toán chính mình mấy thực lực cá nhân. Bây giờ rõ ràng là chính nàng phạm sai lầm, lại muốn cho Viêm Phi Nguyệt cùng Hoàng Kiếm đều là nàng chôn theo. Mắt thấy uy lực kia to lớn móng nhọn vỗ vào tới, Y Thanh Tuyền trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tới, chẳng qua là ngay tại nàng nhắm mắt lại sau một khắc, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm ở bên tai nàng trực tiếp vang lên. Ngươi còn không trở thành cung chủ người thừa kế, làm sao có thể chết? Chương 1436, chữa thương, đạo thanh âm này chủ nhân tự nhiên không là người khác, chính là cùng Y Thanh Tuyền đám người cùng tiến vào cái này bí cảnh Tiêu Động Trần. Trước hắn mặc dù cùng Y Thanh Tuyền đám người tách ra, nhưng trên thực tế ở phân biệt lúc sau đã ở Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt trên người lưu lại thần thức dấu ấn, bởi vì hắn thần thức muốn mạnh hơn xa Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt. Cho nên hai người đối với Tiêu Động Trần cử động căn bản không có bất kỳ phát hiện. Vốn là thời điểm, mắt thấy ba ngày đều đã muốn qua đi, Tiêu Động Trần còn tưởng rằng sẽ không phát sinh vấn đề lớn lao gì. Không nghĩ tới ở nơi này cuối cùng cũng hay lại là xảy ra chuyện. Cũng may hắn chạy tới kịp thời, bây giờ mới có thể vào lúc mấu chốt nhất chạy tới. Lúc này, hắn thu hồi phía sau linh lực song dực. Bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến Y Thanh Tuyền trước mặt, mắt thấy kia hướng Y Thanh Tuyền vỗ vào tới thú chảo đã tới gần. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, tay trái bỗng nhiên nâng lên, rồi sau đó hướng kia thú chảo đấm ra một quyền. Âm, quả đấm cùng thú chảo trong nháy mắt liền đụng va vào nhau, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ. Lần đụng chạm này, Tiêu Động Trần thân thể đứng tại chỗ không có bất kỳ đung đưa, nhưng làm đối thủ kiếm sĩ Huyền Báo nhưng là trong nháy mắt kinh sợ đứng lên. Nó chỉ cảm thấy một cổ từ chưa từng cảm thụ lực lượng từ Tiêu Động Trần quả đấm bộc phát ra, khiến nó căn bản phản ứng không kịp nữa, liền đem cả người nó đánh bay ra ngoài. Âm, thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, liên đới rơi xuống đất, còn có kiếm sĩ Huyền Báo nội tâm. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái ngự không sơ kỳ cảnh nhân loại tu sĩ một quyền bên dưới lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Trong lòng kinh sợ đồng thời, đột nhiên xoay mình đứng lên, trực tiếp cũng không quay đầu lại liền hướng cùng Tiêu Động Trần tướng chạy ngược phương hướng. Chẳng qua là Tiêu Động Trần cũng không có thả nó đi ý tứ. Trước không có xuất thủ đi đánh chết linh thú, chẳng qua là chẳng muốn đi tìm. Nhưng bây giờ nếu thấy, kia đương nhiên sẽ không uổng công đuổi chạy, nhẹ nhàng ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức trong đó thanh kia đại kiếm màu đen bắn ra. Xông thẳng kiếm kia sang Huyền Báo đi, kiếm sĩ Huyền Báo trong lòng kinh sợ. Chỉ cảm thấy đây là nó trong cuộc đời thật sự gặp qua hung hiểm nhất nguy cơ sinh tử. Nhưng mà còn không chờ nó quay đầu nhìn lại thanh kia đại kiếm màu đen tướng mạo, kia đại kiếm màu đen liền bay thẳng đến nó đầu nhất kiếm chém tới. Phốc suy, nhất kiếm chém xuống, đại kiếm màu đen lập tức trở lại, lần nữa bay trở về Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ. Không có chút nào rông dài, mà cũng giống vậy chính là vào lúc này, kia vốn là đang liều mạng chạy trốn kiếm sĩ Huyền Báo trong giây lát dừng lại. To lớn đầu càng là trực tiếp cùng thân thể tách ra, cút ra khỏi rất xa. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch sự tình. Từ Tiêu Động Trần xuất hiện bắt đầu đến bây giờ, thật ra thì cũng liền một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Nhưng này một con ngự không trung kỳ cảnh kiếm sĩ Huyền Báo cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Tiêu Động Trần sau lưng, Y Thanh Tuyền đã mở mắt, khi thấy Tiêu Động Trần bóng người lúc này sững sờ. Nhưng mà nàng chưa kịp tới kịp cửa ra, liền thấy vậy cường đại kiếm sĩ Huyền Báo bị Tiêu Động Trần nhất kiếm chém chết. Nhất thời, Y Thanh Tuyền mở to hai mắt, không dám tin nhìn phía xa kia đã biến thành lưỡng đoan kiếm sĩ Huyền Báo thi thể. Trước bọn họ vẫn luôn đang cùng kiếm sĩ Huyền Báo chiến đấu, tự nhiên biết kiếm này răng Huyền Báo thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Vạn vạn không nghĩ tới hôm nay ở Tiêu Động Trần trong tay thật không ngờ không chịu nổi một kích, chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, liền bị trực tiếp giết chết. Bên cạnh Hoàng Kiếm lúc này cũng đầy mặt rung động thần sắc. Tiêu Động Trần mới vừa nhất kiếm chém chết kiếm kia răng Huyền Báo hình ảnh quả thực để cho hắn cả kinh thất sắc. Thanh Phong kiếm chủ liền là cả thiên minh trong thành tối sẽ cao thủ dùng kiếm. Có thể vào lúc này hắn lại chợt phát hiện, Tiêu Động Trần ngón này, coi như là Thanh Phong kiếm chủ sợ rằng đều khó so sánh với. Đây cũng quá cương, Hoàng Kiếm hung hăng nuốt nước miếng, dù là lấy hắn từ trước đến giờ lạnh nhạt tâm tính, vào lúc này cũng bị chấn động không nói ra lời, thậm chí ngay cả trên người những thương thế kia mang đến đau đớn đều bị hắn cho tạm thời coi thường. Ăn trước nó, đem thương thế ổn định lại, đang lúc này, hắn nghe được Tiêu Động Trần nói với hắn giọng nói thanh âm. Ngay sau đó liền thấy Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một cái bóng đen hướng hắn bay tới. Một cái nhận lấy, Hoàng Kiếm lúc này mới phát hiện, kia rõ ràng là một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Trên đó lộ ra một vẻ nhàn nhạt đan hương, ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, Hoàng Kiếm thu sổ sách dương lên, trực tiếp liền đem viên đan dược này ăn hết. Ngược lại không phải là nói hắn không có lòng cảnh giác, mà là bởi vì bây giờ Tiêu Động Trần nếu như muốn giết hắn lời nói, căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy, chỉ cần nhất kiếm đi xuống, là có thể đưa hắn tùy tiện chém chết. Bên kia, đang xử lý hoàn Hoàng Kiếm sau khi... Tiêu Động Trần lại hướng Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người nhìn. Trước cùng kiếm sĩ Huyền Báo lúc chiến đấu, Y Thanh Tuyền bởi vì thực lực mạnh nhất, cho nên thương thế trên người cũng nhẹ nhất. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhìn hai mắt, chắc chắn Y Thanh Tuyền trên người không có vấn đề lớn sau, liền bay thẳng đến Viêm Phi Nguyệt nhìn. So sánh với Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt thương thế trên người liền nghiêm trọng nhiều, nhất là kia mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, càng làm cho nàng xem ra rất là thê thảm. Thực lực các ngươi cùng đầu kia linh thú chênh lệch quá lớn. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, lật tay lấy ra mấy viên thuốc, cũng không có để cho Viêm Phi Nguyệt dùng, mà là trực tiếp bóp vỡ vẩy vào Viêm Phi Nguyệt trên vết thương. A, nhất thời, Viêm Phi Nguyệt liền cảm nhận được một cổ đau nhói từ những vết thương kia bên trong truyền ra. Không nhịn được phát ra âm thanh, trước nhẫn một chút, rất nhanh thì tốt, Tiêu Động Trần mở miệng nói, nhìn một chút Viêm Phi Nguyệt vết thương trên người, có chút trầm ngâm, chợt đưa tay ở Viêm Phi Nguyệt trên người vị trí trực tiếp xé một cái. Tê á, trong nháy mắt mà thôi. Viêm Phi Nguyệt trên người quần áo liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp xé nát. Chỉ có một thứ long ở cao ngất hai ngọn núi áo ngực còn mặc lên người. Ngươi, Viêm Phi Nguyệt trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ đối với hắn làm ra như vậy cử động. Sau đó đang kinh ngạc sau khi, trong lòng chính là ngượng ngùng đứng lên, không nên suy nghĩ nhiều, ta là vì chữa thương cho ngươi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, ánh mắt ở Viêm Phi Nguyệt nửa người trên quét qua, nhưng lại không có bất kỳ một tia háo hức khác thường. Hai tay của hắn trực tiếp đè ở Viêm Phi Nguyệt trên người. Nhất thời lại để cho Viêm Phi Nguyệt cơ thể hơi run lên. Bất quá Tiêu Động Trần lại căn bản không có để ý tới những thứ này. Hai tay của hắn đè ở Viêm Phi Nguyệt vết thương bên người. Trong cơ thể linh lực một cổ tiếp lấy một cổ hướng Viêm Phi Nguyệt chung quanh vết thương vọt tới. Viêm Phi Nguyệt chỉ cảm thấy vết thương vào lúc này trở nên nhột khó nhịn. Nhưng ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế nhưng căn bản không có biện pháp đi đụng. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận hết thảy các thứ này. Cũng may, như vậy quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Ước chừng mười mấy phút sau, Tiêu Động Trần hai tay từ trên người Viêm Phi Nguyệt rời đi. Mà Viêm Phi Nguyệt trên người vốn là những vết thương kia. Vào lúc này cũng đều biến mất không còn một mống, trắng như tuyết thân thể mềm mại, lần nữa khôi phục vốn là sức dụ dỗ. Chương 1437, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 1441. Chuyện này, nhanh như vậy liền đều tốt. Viêm Phi Nguyệt kinh ngạc nhìn mình hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thế nào cũng không dám tưởng tượng chẳng qua là thời gian ngắn như vậy. Nàng thương thế trên người là có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ nhìn mình nửa người trên, toàn bộ địa phương cũng trở nên trắng tinh lại bóng loáng. Thậm chí ngay cả vết sẹo đều không lưu lại, nào có trước bị thương lúc một chút bóng dáng, người chính là trước mặc quần áo vào đi. Bất quá ngay tại Viêm Phi Nguyệt ngạc nhiên thời điểm, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên thanh âm lại để cho Viêm Phi Nguyệt trong nháy mắt mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới chính mình nửa người trên hơn nửa cũng bại lộ ra. Liền vội vàng ở trong túi đựng đồ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Lúc này mới đem kia trắng như tuyết thân thể mềm mại cho che đỡ. Nhưng dù cho như thế, Viêm Phi Nguyệt một khuôn mặt tươi cười cũng hay lại là biến hóa được đỏ bừng. Trắng như tuyết trên cổ đều có đỏ ửng, thậm chí là ngay cả kia hai cái êm dịu dái tai lúc này cũng trở nên một mảnh màu hồng. Nhìn vô cùng khả ái, để cho người như muốn ngậm trong miệng. Một bên, Y Thanh Tuyền mắt thấy Viêm Phi Nguyệt thương thế khôi phục. Rốt cuộc thở phào một cái, nếu như Viêm Phi Nguyệt thật bởi vì này một lần cung chủ tranh xảy ra vấn đề, nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả đời. Bất quá bây giờ đến xem lời nói, loại tình huống này rốt cuộc bị buộc miễn. Tiêu Ích Viên, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, bây giờ chúng ta khả năng đều đã bị kiếm sĩ Huyền Báo cho giết. Y Thanh Tuyền hướng Tiêu Động Trần cảm kích nói. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn về phía Y Thanh Tuyền, đạo, ta cũng vậy ngươi người giúp một trong, đây đều là bổn phận sự tình mà thôi, bất quá có đôi lời ta còn là nhất định phải nói một chút. Như loại này đối với tự thân lực lượng tính toán không cho phép bày sự tình. Lần này có ta đem bọn ngươi cứu được, nhưng lần kế liền khó nói chắc, cho nên nếu như còn nữa như vậy sự tình, nhất định phải lượng sức mà đi. Ừ, ta biết, Y Thanh Tuyền cắn chính mình môi, cúi đầu, nhưng rất nhanh thân thể mềm mại lại bắt đầu khẽ run lên. Đồng thời nơi này cũng vang lên tiếng nức nở, Tiêu Động Trần không nghĩ tới Y Thanh Tuyền lại sẽ bị tự mình nói khóc. Lúc này trên mặt lộ ra lúng túng vẻ mặt, Thanh Tuyền đây cũng là bị bất đắc dĩ, nếu như không đi đánh chết đầu này ngự không trung kỳ cảnh linh thú lời nói. Lần này cung chủ tranh khẳng định thì sẽ thất bại, Viêm Phi Nguyệt mở miệng nói, đi tới Y Thanh Tuyền bên người, một bên đánh phía trước Y Thanh Tuyền hậu bối, đối với Y Thanh Tuyền tiến hành an ủi. Thất bại, Tiêu Động Trần cười cười, nhìn Y Thanh Tuyền đạo, chẳng lẽ các ngươi quên mình trước cũng đã nói lần này nhất định khiến ngươi trở thành cung chủ. Ngươi thừa kế, ừ, ngươi thật có nắm chắc. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, bất kể là Y Thanh Tuyền hay lại là Viêm Phi Nguyệt toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Nhìn Tiêu Động Trần hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đánh chết linh thú sao? Nhưng bây giờ thời gian cũng đã sắp đến, Viêm Phi Nguyệt mặt lộ nghi ngờ, không nhịn được hỏi, Tiêu Động Trần cười không nói, trùng hợp nhưng vào lúc này, một bên ăn vào đan dược chữa thương Hoàng Kiếm cũng đã đứng lên, đi tới mấy người bên cạnh, lần này cảm ơn, Hoàng Kiếm hướng Tiêu Động Trần nói, Tiêu Động Trần không để ở trong lòng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, Hoàng Kiếm nhìn Tiêu Động Trần, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng, hỏi, Tiêu Ích Hiên, mới vừa rồi ngươi kiếm, ta có thể nhìn một chút sao? Nói thật, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một kiếm kia đúng là bắt hắn cho kinh động đến. Mặc dù Tiêu Động Trần rất nhanh thì đem thanh kiếm kia thu hồi đi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thanh kiếm kia thập phân bất phàm. Tiêu Động Trần thấy rõ Hoàng Kiếm trên mặt lộ ra khát vọng, hơi trầm ngâm, sau đó giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật, lập tức trong đó thanh kia đại kiếm màu đen lần nữa bay ra ngoài. Bạch, vẻ hàn quang chợt ở nơi này đen nhánh trên đại kiếm thiểm thước lên. Theo đại kiếm xuất hiện, không khí chung quanh bên trong nhất thời có từng đạo ác liệt kiếm khí bung ra, dường như muốn đem không gian cắt rời. Y Thanh Tuyền đám ba người lúc này tất cả đều là mặt liền biến sắc. Ngang Rao Ang Com bị kiếm to này xuất hiện mà kinh hãi đến, nhất là Hoàng Kiếm, lúc này mặc dù cả người cũng bởi vì kiếm to kia thượng tán ra kiếm khí mơ hồ đau, nhưng lại không có lựa chọn kéo ra cái này cùng đại kiếm cự ly. Ngược lại là mắt không hề nháy một cái ở nơi này trên thân kiếm quan sát. Thật là sắc bén bảo kiếm, Hoàng Kiếm không nhịn được thán phục lên tiếng, nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, thanh đại kiếm phẩm cấp hẳn không thấp đi, nếu không không thể nào không cần thúc dục là có thể tản mát ra bén nhọn như vậy kiếm khí. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, ừ, ngươi không nhìn lầm, đây là một cái tiên thiên tu sĩ bội kiếm. Cái gì, tiên thiên tu sĩ bội kiếm? Trong phút chốc, Hoàng Kiếm sắc mặt thì trở nên bị Tiêu Động Trần nói ra đáp án này cho trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặc dù cảm giác được thanh đại kiếm bất phàm, nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ là một cái tiên thiên tu sĩ bội kiếm. Phải biết, cho dù dõi mắt bây giờ toàn bộ Cửu Minh vực, cũng không có bất kỳ một vị tiên thiên cảnh tu sĩ. Cho dù là hắn sư tôn, gió mát quán chủ kiếm trong tay, cũng không đạt tới như vậy phẩm cấp, Tiêu Động Trần cũng không có để cho thanh trường kiếm này một mực dừng ở bên ngoài. Chẳng qua là dừng lại một hồi, lại lần nữa đem đại kiếm thu hồi trong túi đựng đồ. Hoàng kiếm trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng nặc kinh hãi. Thật sự là cái thanh này đen nhánh đại kiếm phẩm cấp quá cao, so với hắn dự đoán cao hơn rất nhiều, nếu như không phải là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lời nói, hắn thậm chí cũng như muốn cướp đoạt lại. Ừ, chuyện này, các ngươi lại đem đầu này kiếm sĩ huyền báo cho giết. Lúc này, một đạo mang theo không tưởng tượng nổi thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Chương 1438, đạn chỉ đánh chết. Thanh âm này phát ra người chính là trước kia không có lựa chọn cùng Y Thanh Tuyền đám người đồng loạt ra tay cho phép lương. Lúc này theo thanh âm hắn phát ra, Tiêu Động Trần bọn bốn người ánh mắt tất cả đều rời đi quá khứ. Liếc mắt liền thấy trên mặt bị không dám tin thần sắc chiếm hết cho phép lương cùng bên cạnh hắn. Bạch Vĩnh Ích, lúc này cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích hai người đúng là bị kinh ngạc đến ngây người. Trước ngay từ lúc Y Thanh Tuyền đám ba người quyết định đối với kiếm sĩ huyền báo lúc động thủ sau, khi bọn họ đã cảm thấy Y Thanh Tuyền đám ba người không thể nào thành công, cho nên căn bản cũng không có lựa chọn lên núi, mà là một mực ở dưới núi chờ đợi. Sau đó bởi vì cảm giác trên núi sóng linh lực dần dần trở nên bình tĩnh lại, cho nên hai người bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Vốn là, dựa theo hai người bọn họ phỏng chừng, lần này Y Thanh Tuyền đám người coi như không bị kiếm sĩ huyền báo giết chết, cũng tất nhiên sẽ tao bị thương nặng, thật không nghĩ đến Y Thanh Tuyền đám người không chỉ không có xảy ra chuyện, lại còn thanh kiếm răng huyền báo cho giết ngược. Phải biết đây chính là ngự không trung kỳ cảnh linh thú a, mà Y Thanh Tuyền đám ba người bất quá mới chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh. Làm sao có thể thật đem kiếm sĩ huyền báo đánh chết? Hừ, hai người các ngươi lúc này còn lên tới làm gì? Vừa nhìn thấy cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích, Y Thanh Tuyền cũng không khỏi được hừ lạnh lên tiếng, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt cũng xuất hiện tức giận, thậm chí ngay cả Hoàng Kiếm, lúc này đều là vẻ mặt bất thiện nhìn hai người kia. Lấy cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích thực lực, trước nếu như có thể xuất thủ lời nói, liền coi như bọn họ giết không kiếm sĩ huyền báo, cũng sẽ không bị kiếm sĩ huyền báo bước đến cơ hồ tử vong tình cảnh. Bây giờ kiếm sĩ huyền báo đã bị Tiêu Động Trần giết, hai người kia ngược lại xuất hiện lần nữa, thiếu công chủ, chúng ta không lo lắng các ngươi sao? Cho phép lương cũng ý thức được hiện tại xuất hiện thật có chút không phải lúc, chỉ có thể như vậy lúng túng nói. Y Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, đạo, lo lắng chúng ta, trước đây thời điểm các ngươi thế nào không lên đây? Cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích đều là cười cười, lần này căn bản cũng không nói chuyện, bất quá, bọn họ không nói, lại có người muốn nói. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích hai người, bỗng nhiên nói, đem bọn ngươi điểm tích lũy bài lấy ra đi. Cái gì? Cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích đều là sững sờ. Cho phép lương cau mày nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Ích Hiên, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta giao ra điểm tích lũy bài? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hai người đều là khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, bởi vì lúc trước không có ở tràng, bọn họ căn bản cũng không biết kiếm sĩ huyền báo là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hơn nữa còn là bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt giết. Nếu không lời nói, bọn họ là tuyệt đối không thể nào như vậy đối với Tiêu Động Trần nói chuyện. Các ngươi đóng còn chưa đóng? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Hừ, Tiêu Ích Hiên, dám như vậy nói với chúng ta, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cho phép lương lạnh rên một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần trong mắt xuất hiện sát cơ, nếu như không phải là bởi vì Y Thanh Tuyền đám người ở tràng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với Tiêu Động Trần xuất thủ, đem Tiêu Động Trần đánh chết. Hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực có thể hay không mạnh hơn hắn. Coi như cho dù là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong cũng cực kỳ xuất sắc tu sĩ, cho phép lương đối với thực lực bản thân có cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Trừ Y Thanh Tuyền đám ba người bên ngoài, những người khác có lẽ sẽ có mạnh hơn hắn, nhưng cường giả tuyệt đối có hạn, Tiêu Động Trần cả ngày Minh Đạo Cung đều không cách nào tiến vào. Cho nên hắn thấy, căn bản là không chịu nổi một kích, chẳng qua là lần này hắn nhưng là nghĩ tưởng sai, hơn nữa còn là lầm to, cơ hồ ngay tại hắn lời này hạ xuống trong nháy mắt. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, chợt bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo vô hình kinh khí ngay lập tức sẽ từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Cho phép lương không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám chủ động ra tay với hắn. Lúc này sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không có hốt hoảng, mà là lật tay một chưởng đánh ra. Tiêu Ích Hiên, ngươi đã chính mình tìm chết, vậy coi như không trách ta. Cho phép lương thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, kia bị Tiêu Động Trần bắn ra vô hình kinh khí cũng là trong nháy mắt lân cận. Phốc suy, nhưng mà ngay một khắc này, để cho phép lương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ thấy kia kinh khí cũng chỉ là trong phút chốc liền đem bàn tay hắn đánh xuyên. Sau đó tại hắn kinh hoàng trong ánh mắt, bay thẳng đến hắn mi tâm bắn tới. A còn, không, thời khắc tối hậu, cho phép lương chỉ có thể kinh hoàng phát ra như vậy thanh âm. Nhưng kết quả lại đã định trước, chỉ thấy vô hình kia kinh khí không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt mà thôi, liền trực tiếp đưa hắn mi tâm xuyên thủng, trực tiếp giết chết, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mắt thấy cho phép lương lại bị tiêu động trần đạn chỉ giết chết. Bạch Vĩnh ít nhất thời cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm nhận được qua cực hạn kinh sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiêu động trần thực lực lại có thể cường hãn như vậy. Chỉ là một đạn chỉ, là có thể cho phép lương giết chết, trốn, trong nháy mắt mà thôi. Bạch Vĩnh ít liền làm ra quyết định, hai chân chợt nhảy một cái, đồng thời phía sau linh lực song rực ngưng tụ, mang theo thân thể của hắn trực tiếp phóng lên cao. Nhưng tiếc là, hắn những động tác này mặc dù cực nhanh, nhưng tiêu động trần lại nhanh hơn hắn, giống vậy chỉ là một đạn chỉ. Một đạo vô hình kinh khí bắn ra, trong khoảnh khắc sau khi, liền trực tiếp đem vừa mới bay lên bầu trời Bạch Vĩnh Ích đánh rơi. Tại chỗ bỏ mình, hai cái đạn chỉ đánh chết lưỡng danh Thiên Minh Đạo Cung bên trong nhân vật thiên tài. Ở tiêu động trần trên mặt không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế theo tiêu động trần, xác thực không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái phương. Cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích mặc dù đều là Thiên Minh Đạo Cung bên trong nhân vật thiên tài. Nhưng thực lực nhiều nhất cũng chính là cùng một loại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ sàn sàn với nhau. Thậm chí còn có thật sự không bằng, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù không dùng võ khí, cũng có thể tiện tay đánh chết, nếu như trước cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích có thể ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy bài lời nói. Hắn có lẽ sẽ còn lòng từ bi tha cho hai người này một mạng. Nhưng nếu không nghe rõ tiếng người, vậy hắn cũng chỉ có xuất thủ, giờ khắc này, bất luận là Y Thanh Tuyền hay lại là Viêm Phi Nguyệt. Thậm chí còn Hoàng Kiếm, đều là không nhịn được trợn to hai mắt, chẳng qua là hai cái đạn chỉ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích trước sau đánh chết. Tiêu động trần thực lực, làm sao biết cường hãn tới mức này? Tiêu Ích Hiên, ngươi lại đưa bọn họ cũng giết. Hoàng Kiếm ngơ ngác nhìn tiêu động trần, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích, một là Thiên Minh Thành Hứa gia đệ nhất thiên tài, một là Bạch Minh Thành đệ nhất gia tộc Bạch gia đệ nhất thiên tài. Bây giờ hai người này lại tất cả đều chết ở tiêu động trần trong tay. Nếu như truyền đi lời nói, tiêu động trần tình cảnh tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người cũng ý thức được một điểm này. Sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, bất quá tiêu động trần lại là căn bản không thèm để ý. Chẳng qua là theo tay khẽ vẫy, lập tức hai người kia túi chữ vật liền từ trên người bọn họ bay ra. Tiêu động trần thần thức tiến vào hai người túi chữ vật. Rất nhanh thì đem bên trong điểm tích lũy bài lấy ra. Sau đó đem chấm điểm bài bên trong số điểm tất cả đều cướp đoạt đến hắn điểm tích lũy bài chính giữa. Chương 1439, đến đông đủ. Rất nhanh, tiêu động trần sẻ đem hết thảy tất cả đều làm xong. Về phần cho phép lương cùng Bạch Vĩnh Ích túi chữ vật chính là bị hắn thu. Hai người này cuối cùng đều là mỗi cái gia tộc bên trong xuất sắc nhất tu sĩ trẻ tuổi. Trong túi đựng đồ vật cũng ít nhiều có chút giá trị. Tiêu động trần bây giờ mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng cũng không trở thành lãng phí tới mức này. Hai người này xem ra thật là không có ra bao nhiêu khí lực. Hai người cộng lại điểm tích lũy cũng vẫn chưa tới 100 phân. Tiêu động trần đem hai người điểm tích lũy toàn bộ cướp đoạt lại. Phát hiện một màn này sau mở miệng nói, hai người điểm tích lũy bài bên trong. Cho phép lương chỉ có 43 cái điểm tích lũy, mà Bạch Vĩnh Ích chính là càng ít hơn, chỉ có 35 phút, lấy hai người thực lực mà nói, rất rõ ràng không là tình huống bình thường. Y Thanh Tuyền đám ba người toàn bộ cũng nghe được câu này, vẻ mặt cũng là lạnh lẽo, nếu như đơn nhìn từ điểm này lời nói, hai người này đúng là chết chưa hết tội, chẳng qua là, nghĩ tới đây hai người thân phận, ba người nhưng đều là nhíu mày, hai người này có thể đều không phải là tu sĩ bình thường. Phía sau hai người nhưng là đứng hai cái đại gia tộc. Bây giờ chết tại đây bí cảnh chính giữa, sau khi đi ra ngoài nên giải thích thế nào? Yên tâm, ta dám giết bọn hắn, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Tiêu động trần nhàn nhạt mở miệng, đối với cái này sự kiện căn bản là không có thế nào để ở trong lòng. Hứa gia cùng Bạch gia hai gia tộc, trong đó cường đại nhất chiến lực cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù không dùng võ khí, cũng có thể tùy tiện đánh giết. Y Thanh Tuyền đám ba người tự nhiên không biết tiêu động trần ý tưởng. Bất quá nghe được tiêu động trần nói như vậy, cũng chỉ phải lựa chọn tin tưởng. Lần này cung chủ tranh hẳn chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Chúng ta còn muốn đi liệp sát linh thú sao? Lúc này, Hoàng Kiếm hướng tiêu động trần hỏi, trước tiêu động trần một loạt biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục hắn. Dù là biết rõ Y Thanh Tuyền mới là thiếu cung chủ, nhưng hắn cũng vẫn như cũ hướng tiêu động trần hỏi. Giống vậy, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người cũng đều nhìn về tiêu động trần. Chút nào không cảm thấy Hoàng Kiếm hỏi như vậy sau khi cái gì không đúng. Liệp sát linh thú, tiêu động trần cười nhạt, không cần, thời gian liền muốn chấm dứt, coi như bây giờ đi liệp sát. Hơn phần nửa cũng không kịp, chẳng lẽ liền muốn như vậy buông tha? Hoàng Kiếm không khỏi siết chặt quả đấm, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng cũng đều cúi đầu. Dĩ nhiên không phải, tiêu động trần lãnh đạm cười nói, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhưng vào lúc này, một đạo giống như thần trung mộ cổ như vậy thanh âm bỗng nhiên ở toàn bộ bí cảnh bên trong vang rồi. Mà tới, bốn người nghe được thanh âm này sau tất cả đều hướng không trung nhìn. Sau đó liền thấy, trên bầu trời một cái giống như vòng xoáy vậy cửa hang dần dần xuất hiện. chính là bí cảnh cửa ra, đồng thời, bởi vì này cửa ra xuất hiện, cũng chính thức ý nghĩa, lần này cung chủ tranh, đã là đi tới cuối, rốt cục vẫn phải thất bại, Y Thanh Tuyền mặt lộ vẻ thất lạc, cúi đầu đồng thời, trong mắt mơ hồ có nước mắt xuất hiện, Thanh Tuyền, đừng thương tâm, thuận theo tự nhiên đi, mới vừa rồi Tiêu Ỷ Thiên đánh chết kiếm sĩ Huyền Báo. Nói không chừng chúng ta còn có trở thành đệ nhất cơ hội. Viêm Phi Nguyệt vừa mở miệng an ủi, nhưng mình cũng không nhịn được than thở, chẳng qua là bây giờ bí cảnh cửa ra đã xuất hiện. Ý nghĩa cung chủ tranh đã chấm dứt, bất kể kết cục như thế nào, bọn họ đều chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời kia xuất hiện cửa ra, có chút yên lặng, bỗng nhiên cười nói, chúng ta đi thôi, là thời điểm nên đi cầm một ít điểm tích lũy. Cái gì? Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, bất luận là Y Thanh Tuyền hai nàng hay lại là Hoàng Kiếm đều không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng Tiêu Động Trần cũng không có giải thích quá nhiều, phía sau linh lực song dược ngưng tụ, trực tiếp mang theo thân thể của hắn phóng lên cao, Y Thanh Tuyền đám ba người tất cả đều nghi ngờ trong lòng. Không hiểu Tiêu Động Trần rốt cuộc muốn làm gì, chẳng qua là mắt thấy Tiêu Động Trần hướng cửa ra bay đi. Ba người cũng chỉ có thể lựa chọn theo sau, một nhóm bốn người, rất nhanh thì đi tới nơi này bí cảnh địa điểm lối ra. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp dừng lại, không đi ra sao, Viêm Phi Nguyệt mở miệng hỏi, điểm tích lũy cũng còn chưa tới tay. Làm sao có thể đi ra ngoài, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cười lên, đạo, điểm tích lũy tới, ba người lăng lăng, còn chưa kịp phản ứng, hiu, hiu, hiu, mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vào lúc này liên tiếp vang lên. Ba người nghiêng đầu nhìn, liền thấy có mấy đạo lưu quang từ phía dưới bay tới. Cầm đầu là một gã đàn ông trẻ tuổi, chính là Tần Thiên Kiêu, là Tần Thiên Kiêu bọn họ, nhìn đến kia mấy bóng người, Hoàng Kiếm trầm giọng nói, nhất là khi hắn thấy cầm đầu Tần Thiên Kiêu lúc. Trong mắt càng là lộ ra một ít kiêng kỵ, trừ Y Thanh Tuyền ra, Tần Thiên Kiêu nhưng là như hôm nay Minh Đạo Cung bên trong người mạnh nhất. Cho dù là Trương Thanh Phàm cũng so với Tần Thiên Kiêu mạnh hơn một tầng. Thực lực của hắn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu sĩ trẻ tuổi bên trong đã coi như là không yếu. Nhưng so sánh với Tần Thiên Kiêu cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. Chẳng lẽ, đang lúc này, Hoàng Kiếm trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh quang chợt lóe lên. Hắn liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Khi thấy Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt sau khi... Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái kinh người ý tưởng. Tiêu Ỷ Thiên lời muốn nói điểm tích lũy, chẳng lẽ chính là cướp đoạt Tần Thiên Kiêu bọn họ? Hoàng Kiếm mãnh đất trợn to hai mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch tại sao Tiêu Động Trần căn bản cũng không nóng nảy. Nguyên lai Tiêu Động Trần chờ ngay tại lúc này giờ khắc này. Theo Tần Thiên Kiêu đám người đến gần, giống như Hoàng Kiếm trong đầu xuất hiện ý tưởng cũng liên tiếp xuất hiện ở Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng trong đầu, hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy rung động. Tuy nói Tiêu Động Trần trước chém chết kiếm sĩ Huyền Báo lúc sau đã cho thấy cực mạnh chiến lực, nhưng bây giờ nếu là đúng Tần Thiên Kiêu xuất thủ lời nói, thì nhất định phải còn phải giải quyết chung quanh hắn 5 người. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật có như vậy nắm chặt? Rất nhanh, ở Tần Thiên Kiêu dưới sự hướng dẫn, một nhóm 6 người tất cả đều tới đánh Tiêu Động Trần 4 người trước mặt. Mắt thấy Tiêu Động Trần 4 người ngăn ở cửa ra nơi, Tần Thiên Kiêu đầu tiên là trong mắt hơi híp, sau đó bỗng nhiên tuét miệng cười lên, thế nào, cũng đến cửa ra còn không đi ra? Là muốn đặc biệt chờ chúng ta sao? Y Thanh Tuyền đám ba người không nói gì, bất quá Tiêu Động Trần nhưng là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đạo, đúng là đang chờ ngươi, bất quá nhưng cũng không chẳng qua là đang chờ ngươi môn. Ồ, Tần Thiên Kiêu lông mày chau động, nhìn Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên bên trong vùng không gian này, lần nữa có tiếng xe gió truyền tới, lần này đến tới dĩ nhiên chính là Trương Thanh Phàm chờ 6 người. Ở Trương Thanh Phàm dưới sự hướng dẫn, 6 người cực tốc đến gần, rất nhanh thì đi tới gần. Mắt thấy Y Thanh Tuyền cùng Tần Thiên Kiêu đều tại, Trương Thanh Phàm mục đích bên trong lập tức lộ ra cảnh giác. Bất quá hắn nơi này vẫn không nói gì, một mình ngăn ở cửa ra nơi Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên cười lên. Đạo, được, bây giờ người liền đến đủ. Chương 1440, Kim Dương Chỉ, bí cảnh bên trong, theo Trương Thanh Phàm đến, lần này cung chủ tranh ba vị nhân vật chính rốt cuộc toàn bộ chạy tới. Bởi vì cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích đã bị Tiêu Động Trần đánh chết duyên cớ. Cho nên như hôm nay không thượng chỉ có 16 bóng người. Nhưng dù vậy, hơn 10 danh Thiên Minh Đạo Cung trong thiên tài tu sĩ đứng chung một chỗ. Loại khí thức đó cũng như cũ để cho bí cảnh chung quanh linh thú run lẩy bẩy. Trừ Y Thanh Tuyền đám ba người ra, còn lại 12 người lúc này tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn. Không hiểu Tiêu Động Trần trong miệng lời muốn nói đến đông đủ rốt cuộc là ý gì. Thừa dịp ta bây giờ không nghĩ ra tay, đem trong tay các ngươi toàn bộ điểm tích lũy bài cũng giao ra đi. Tự giác một ít lời, ta có thể tha các ngươi an toàn rời đi nơi này. Tiêu Động Trần từ tốn nói, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Phảng phất là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng theo lời này nói ra, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm người hai phe mặt ngựa sắc nhưng là biến đổi. Không trách trước Tiêu Động Trần tiếng người toàn bộ đều đến đông đủ. Nguyên lai đều là bọn họ điểm tích lũy, nghĩ tưởng muốn mọi người chúng ta trong tay điểm tích lũy bài. Tần Thiên Kiêu nhìn Tiêu Động Trần mở đầu hỏi, trên mặt xuất hiện nồng nặc nghiền ngẫm, giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Bốn người các ngươi trước sớm cứ tới đây, là chính là từ trên tay chúng ta đem điểm tích lũy cướp đi đi. Tần Thiên Kiêu tiếp tục cười nói, bất quá các ngươi trong bốn người, trừ Thanh Tuyền trở ra, tựa hồ cũng không có gì cường đại mà phương, ta ngược lại là muốn biết, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến sức lực, lại dám đối với chúng ta nhiều người như vậy nói lời như vậy. Ha ha, ta xem hắn hơn phân nửa là điên đi, nếu không lời nói thế nào dám nói thế với. Bốn đôi 12, ha ha, thật là buồn cười. Trương Thanh Phàm cũng là khinh thường cười lên, căn bản là không có đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Hắn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng, vẫn chỉ là dừng lại ở Trịnh Thiên Lân cho hắn những tin tức kia thượng. Hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể một hơi thở xuất ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Có lẽ xác thực là có chút bối cảnh và thực lực. Nhưng bọn hắn những người này cũng đều là Thiên Minh Đạo Cung bên trong cao cấp nhất tu sĩ. Hơn nữa về số lượng càng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn ở trên tay bọn họ cướp đoạt điểm tích lũy bài căn bản là chuyện không có khả năng. Ngược lại thì Tiêu Động Trần bốn người bọn họ, lúc này tình cảnh lại là có chút nguy hiểm. Bốn đôi 12, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Đạo, ngươi nói sai, ta một người là được rồi. Ngươi nghĩ một người đối với trả cho chúng ta 12 cái. Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm tất cả đều cùng nhìn kẻ ngu như thế nhìn Tiêu Động Trần. Một versus 12, lấy bọn họ những người này thực lực, đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là một người trẻ tuổi. Liền coi như bọn họ Thiên Minh trong thành những ngự không đó hậu kỳ cảnh thế lực chi chủ. Sợ rằng cũng không dám cuồng vọng như vậy nói chuyện, không chỉ là Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người. Giờ khắc này chung quanh những người khác cũng tất cả đều cười lên. Thật sự là Tiêu Động Trần lời muốn nói những lời này quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng để cho Tiêu Động Trần nhìn có chút ngốc, thật là muốn cười chết ta. Hắn lại nghĩ tưởng một người đối với trả cho chúng ta 12 cái. Hắn cho là hắn là cung chủ sao? Nếu như có cung chủ thực lực, ta tự tương tin, đùa, cung chủ lúc người nào? Đây chính là ngự không đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên thiên tu sĩ. Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể so với. Ha ha, cho nên mới nói hắn là người điên, nói chuyện cũng không trải qua suy nghĩ, còn muốn cướp đoạt chúng ta điểm tích lũy bài, ta xem không bằng đem bọn họ điểm tích lũy bài cho cướp đoạt lại. Đến lúc đó cũng coi là bọn họ có chút tác dụng nơi. Đông đảo Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu sĩ tất cả đều cười lên. Nhất là như Dương Trấn, Vân Trạch, Tô Vũ Đồng chờ đã sớm cùng Tiêu Động Trần có ân oán tu sĩ. Lúc này càng là mặt đầy châm chọc hướng Tiêu Động Trần nhìn. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ vốn là không thế nào thích, thậm chí càng là oán hận, bây giờ Tiêu Động Trần một câu nói dẫn đến nhiều người như vậy. Dĩ nhiên là bọn họ vui vẻ thấy, lúc này, Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt, còn có Hoàng Kiếm Tam người cũng đều cảm giác trong lòng quái gì. Bởi vì ngay cả ba người bọn hắn, thật ra thì đều cảm thấy Tiêu Động Trần lời nói này thật ngông cuồng. Một versus 12, điều này sao có thể? Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới mọi người cười nhạo. Chờ đến mọi người nói xong, hắn sắc mặt bình thản nói, nhìn như vậy tới lời nói, các ngươi là không chuẩn bị chủ động giao ra đi, chấm điểm bài ở nơi này, muốn lời nói, vậy thì tự mình tới lấy đi, bất quá không phải là đi tới, là hướng ta quỳ xuống, quỳ đến trước mặt của ta, nếu như ta nhìn cao hứng lời nói, ngược lại không để ý cho ngươi một hai điểm tích lũy. Tần Thiên Kiêu khinh miệt cười nói, vừa đem trong túi đựng đồ điểm tích lũy bài lấy ra, phơi bày ở Tiêu Động Trần trước mặt. Về phần Trương Thanh Phàm, lúc này cũng giống vậy đem điểm tích lũy bài cầm trong tay. Cười lạnh nói, muốn lời nói cứ tới đây đi, ở trước mặt ta quỳ xuống, ta cũng có thể thưởng cho ngươi một hai điểm tích lũy. Phía sau hai người tu sĩ trẻ tuổi lúc này đều tại cười ha ha. Lần này cung chủ tranh, điểm tích lũy tối thiểu đều phải đến trên 1.000, một hai điểm tích lũy căn bản không khả năng ảnh hưởng cái gì. Hai người nói như vậy, căn bản là ở làm nhục Tiêu Động Trần A. Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người. Chờ hai người sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên lắc đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì không trách ta, Tiêu Ỷ Thiên, hay lại là coi vậy đi. Lúc này, Y Thanh Tuyền bỗng nhiên nói, nàng đã cảm giác Tiêu Động Trần tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Nhưng nàng lại không cho là Tiêu Động Trần thật có thể đối phó Tần Thiên Kiêu đám người. Muốn đem Tiêu Động Trần ngăn cản đi xuống, người yên tâm, không có việc gì, Tiêu Động Trần từ tốn nói, liếc mắt nhìn Y Thanh Tuyền, chợt sau một khắc liền chợt thân hình chợt lóe. Trực tiếp xuất hiện ở Tần Thiên Kiêu trước mặt, Tần Thiên Kiêu không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể nhanh chóng như vậy đến gần hắn. Trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên, hắn chợt thúc dục lên trong cơ thể linh lực, biết rõ đã không cách nào né tránh, chỉ có thể chuẩn bị xuất thủ hướng Tiêu Động Trần phản đánh tới. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Ngón trỏ phải đưa ra, trên đó nhất thời có kim quang chợt lóe, khiến cho toàn bộ ngón tay cũng trở nên giống như một tiểu thái dương. Kim Dương Chỉ, Tiêu Động Trần trong lòng nói nhỏ, Kim Dương Chỉ chính là ban đầu ở trên đấu giá hội bị Vân Thương Hải chụp tới kia bộ tam phẩm cao cấp linh quyết. Mặc dù Vân Thương Hải bị đánh chết, bộ này linh quyết tự nhiên cũng liền rơi vào Tiêu Động Trần trong tay. Lúc này ngón tay hắn giống như thái dương, một chỉ điểm ra, bay thẳng đến Tần Thiên Kiêu ngực điểm tới, trong phút chốc mà thôi, Tần Thiên Kiêu trên ngực thì có một mặt hình tròn tấm thuẫn xuất hiện. Đây là hộ tâm kính, chuyên môn dùng để bảo vệ tánh mạng, thậm chí có thể chống đỡ ngự không hậu kỳ cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Chẳng qua là, mì này hộ tâm kính bỗng nhiên có thể ngăn cản ngự không hậu kỳ cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Nhưng lúc này đối mặt Tiêu Động Trần Kim Dương chỉ, lại cũng chỉ là chống đỡ cực trong thời gian ngắn mà thôi. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, mì này hộ tâm kính liền trực tiếp vỡ vụn ra. Về phần Kim Dương chỉ uy lực, chính là trong nháy mắt liền đem Tần Thiên Kiêu ngực xuyên thủng. Chương 1441, tới tay, phốc suy, nhàn nhạt thanh âm, có thể vào lúc này nhưng là cực kỳ chói tai. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tần Thiên Kiêu, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy theo âm thanh âm vang lên, Tần Thiên Kiêu hậu bối trực tiếp nổ tung, xuất hiện một chùm tinh hồng huyết vụ. Không chỉ có như thế, Tần Thiên Kiêu sắc mặt cũng là vào lúc này bỗng nhiên trở nên tái nhợt đi xuống. Hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, trong mắt vẫn còn ở hoảng sợ, còn có rung động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần xuất thủ lại sẽ như thế nhanh mạnh. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý tới Tần Thiên Kiêu như thế nào rung động. Một chỉ điểm ra sau, hắn trực tiếp đưa tay chụp vào Tần Thiên Kiêu trong tay điểm tích lũy bài. Tần Thiên Kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình điểm tích lũy bài bị Tiêu Động Trần cướp đi, lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Không chỉ có như thế, bởi vì người bị sáng chế, sau lưng của hắn lực lượng hai cánh cũng là trực tiếp tiêu tan, khiến cho thân thể của hắn hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Dù sao, Tiêu Động Trần mới vừa rồi sử dụng ra Kim Dương chỉ cũng là một bộ thứ thiệt tam phẩm cao cấp linh quyết, cũng chính là hắn có hộ tâm kính hỗ trợ ngăn cản một phần lực lượng. Hay không chỉ là kia chỉ một cái chỉ sợ cũng có thể đem hắn đánh chết. Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới hướng xuống đất rơi xuống Tần Thiên Kiêu. Cơ hồ ở điểm tích lũy bài vào tay trong nháy mắt, thân thể của hắn liền lần nữa tại chỗ biến mất. Lúc này Trương Thanh Phàm liền đợi ở cách Tần Thiên Kiêu không xa địa phương. Mắt thấy Tiêu Động Trần thân thể lần nữa biến mất, sắc mặt hắn chợt biến đổi, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Động Trần bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tiêu Ích Hiên, ngươi dám động ta khẳng định cho ngươi chết không được tử tế." Trương Thanh Phàm lớn tiếng mở miệng, đồng thời phía sau linh lực song rực vỗ, muốn cùng Tiêu Động Trần giữa kéo dài khoảng cách, để cho ta chết không được tử tế. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, nhìn chính liều mạng lui về phía sau Trương Thanh Phàm, bước ra một bước đi theo sát, đồng thời giơ tay phải lên, bay thẳng đến Trương Thanh Phàm trên mặt oanh tạp đi. Trương Thanh Phàm chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần quyền ảnh nhanh chóng phóng đại. Sau một khắc quyền kia đầu liền hung hăng rơi đập ở trên mặt hắn. Thanh thúy thanh thanh âm vào lúc này vang dội lên, bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng, Trương Thanh Phàm trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời cả người đều hướng phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Còn không chờ Trương Thanh Phàm điều chỉnh xong, Tiêu Động Trần lại lần nữa đuổi theo, đem trong tay hắn điểm tích lũy bài đoạt lại, ngay sau đó một cước đá ra, hung hăng đá vào Trương Thanh Phàm trên ngực. Lần này thanh âm so với trước kia còn phải vang dội. Bị Tiêu Động Trần một cước đá trúng, Trương Thanh Phàm lập tức giống như một viên đạn đại bác một dạng hướng phía dưới mặt đất hung hăng rơi xuống. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Trần xuất thủ bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá chẳng qua là trong chớp mắt công phu mà thôi. Nhưng chính là một đoạn như vậy cực trong thời gian ngắn, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người điểm tích lũy bài lại đều đã đến Tiêu Động Trần trong tay. Không chỉ có như thế, bây giờ hai người cũng đều đã trọng thương, mặc dù không có chết, nhưng sợ rằng cách cái chết cũng đã không xa. Chung quanh, trên bầu trời toàn bộ tu sĩ cũng lâm vào giống như chết yên tĩnh trạng thái. Y Thanh Tuyền đám ba người lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Động Trần. Cho dù là bọn họ, cũng đều cho tới bây giờ không có nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể cường đại tới mức này. Lúc này mới trong chớp mắt công phu mà thôi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người liên tiếp đánh bại. Phải biết, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm nhưng là như hôm nay Minh Đạo Cung trẻ tuổi bên trong mạnh nhất lưỡng danh tu sĩ trẻ tuổi, cũng chỉ có Y Thanh Tuyền có thể so với hai người càng mạnh hơn một chút. Nhưng là có hạn, nhưng hôm nay hai người nhưng ở Tiêu Động Trần trên tay ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Tiêu Động Trần thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngay cả Y Thanh Tuyền đám ba người đều như vậy những tu sĩ khác liền càng không cần phải nói. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều đã mang theo nồng nặc rung động cùng sợ hãi. Chuyện này, ở trong này, rung động nhất còn phải thuộc Dương Trấn, Vân Trạch, cùng Tô Vũ Đồng ba người đã sớm cùng Tiêu Động Trần giữa tồn tại thù oán. Nhưng lúc này khi nhìn đến Tiêu Động Trần thực lực kinh người sau khi, trong lòng có lại chỉ còn lại khiếp sợ, nhất là Dương Trấn, vừa nghĩ tới tự mình ở Viêm Minh Thành bên trong thiếu chút nữa cùng Tiêu Động Trần giao thủ, cũng cảm giác trên người một trận đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm liền bị Tiêu Động Trần lật tay gian đánh bại. Hắn chính là Dương Trấn, ở Tiêu Động Trần trong tay lại coi là cái gì? Ở đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người xử lý xong sau khi, Tiêu Động Trần cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt trên bầu trời đông đảo tu sĩ trên người quét qua. Toàn bộ bị hắn thấy người cũng cúi đầu, không dám cùng hắn mắt đối mắt. Hai người bọn họ kết quả các người cũng đã thấy, bây giờ các người biết nên làm như thế nào sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, rõ ràng chỉ là một gã ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này ở trong mắt mọi người, so với một vị ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cho bọn hắn áp lực lớn hơn. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Lúc này trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác khác thường. Có vậy một căn tâm huyền bị xúc động, các nàng sinh hoạt tại Thiên Minh Đạo Cung, gặp qua nhân vật thiên kiêu đếm không hết, nhưng vô luận là dạng gì nhân vật, lúc này theo các nàng cũng không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Thậm chí, đều đã không chỉ là không pháp tướng so với, là căn bản cũng không có thể so sánh, chênh lệch quá lớn, vốn là hai người bọn họ trong lòng đối với Tiêu Động Trần chẳng qua là có hào cảm. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần tự nhiên không biết bởi vì chính mình một câu nói để cho Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt trong lòng hai cô gái cũng sinh ra tâm tình biến hóa. Hắn chẳng qua là nhìn trên bầu trời mọi người, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, mà ở đối diện hắn, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai đại hệ phái tu sĩ chính là đều cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, cho dù là bọn họ về số người chiếm ưu thế, có thể cũng không có bất kỳ muốn cùng Tiêu Động Trần liều chết đánh một trận ý tứ. Mắt thấy Tiêu Động Trần tựa hồ muốn xuất thủ lần nữa, một giọng nói rốt cuộc vang lên, "Ta nguyện ý giao ra điểm tích lũy bài." Đây là một cái thanh âm cô gái, chính là Tô Gia Trang Vũ Đồng, trước thời điểm còn đối với Tiêu Động Trần cực kỳ oán hận, có thể vào lúc này lại thứ nhất đối với Tiêu Động Trần khuất phục. "Tiêu Ích Hiên, chuyện này, đây là ta điểm tích lũy bài." Tô Vũ Đồng nói chuyện đều bắt đầu run run, thật sự là trước Tiêu Động Trần biểu hiện đưa nàng dọa cho xấu. Đem điểm tích lũy bài từ trong túi đựng đồ lấy ra sau, trước tiên liền hướng Tiêu Động Trần ném đi. "Các ngươi thì sao?" Tiêu Động Trần nhận lấy điểm tích lũy bài, sau đó hướng 9 người khác nhìn, toàn bộ vạn sự khởi đầu nan, bởi vì có Tô Vũ Đồng tiền lệ, 9 người cũng không khăng khăng nữa, rối rít liền đem điểm tích lũy bài hướng Tiêu Động Trần đảm nhiệm lấy. Rất nhanh, 10 điểm tích lũy bài liền tất cả đều đến Tiêu Động Trần trong tay. Cộng thêm trước Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người, 12 cái điểm tích lũy bài, không thiếu một cái rơi vào Tiêu Động Trần trong tay. "Ừ, sớm lời như vậy, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi." Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó trực tiếp xoay người, đem toàn bộ điểm tích lũy bài cũng đưa đến Y Thanh Tuyền trong tay. Chương 1442, hôn. Giờ khắc này Y Thanh Tuyền, có thể nói là trong nháy mắt liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Nhất là thấy Tiêu Động Trần đem toàn bộ điểm tích lũy bài tất cả đều đưa đến Y Thanh Tuyền trong tay thời điểm, mọi người tại đây càng là mắt nhìn cũng thẳng. Đây chính là 12 cái điểm tích lũy bài a, bao gồm Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người điểm tích lũy bài ở bên trong. Chừng hơn mấy ngàn điểm tích lũy, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đưa cho Y Thanh Tuyền. "Những thứ này điểm tích lũy bài đều giao cho ngươi, thế nào, lần này cung chủ người thừa kế vị trí, sẽ không người có thể cùng ngươi cướp đi." Tiêu Động Trần mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt, nhìn Y Thanh Tuyền cười nhạt nói. Y Thanh Tuyền lúc này cũng có chút mộng, nhìn Tiêu Động Trần đưa tới 12 cái điểm tích lũy bài, cho dù là lấy nàng tâm tính, lúc này cũng đều cảm thấy thập phân rung động. Bất quá rất nhanh, những thứ này rung động thì trở thành kích động. 12 cái điểm tích lũy bài nơi tay, chỉ cần đem những lệnh bài này bên trong điểm tích lũy tất cả đều rời đi đảo nàng lệnh bài bên trong, lần này cung chủ người thừa kế liền tất nhiên sẽ khiến nàng không thể nghi ngờ. "Tiêu Ích Hiên, cảm ơn ngươi." Hít một hơi thật sâu, Y Thanh Tuyền nhìn Tiêu Động Trần nói, "Đây là ta đáp ứng ban đầu ngươi làm được, bây giờ chẳng qua chỉ là thực hiện cam kết mà thôi." Tiêu Động Trần mở miệng nói, Y Thanh Tuyền hai con mắt vị uông uông nhìn Tiêu Động Trần. Lúc này, nói không làm rung động là giả, mới vừa rồi Tiêu Động Trần đem 12 cái điểm tích lũy bài tất cả đều đoạt lại. Quá trình nhìn tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng nếu như thật cẩn thận suy nghĩ lời nói, liền có thể biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là đỡ lấy biết bao áp lực thật lớn. Bởi vì Tiêu Động Trần cử động như vậy, như hôm nay Minh trong thành 12 trong thế lực đã có hơn nửa đều bị Tiêu Động Trần đắc tội. Bọn hắn bây giờ vẫn còn ở bí cảnh chính giữa, tự nhiên không cách nào nhìn ra cái gì. Đáng đợi sẽ cho ra bí cảnh, những gia tộc kia người tất nhiên sẽ đối với Tiêu Động Trần có chỗ hận. Nói không chừng cũng sẽ trực tiếp xuất thủ trả thù. "Tiêu Ích Hiên, ta không thể để cho ngươi chết." Y Thanh Tuyền thầm nghĩ trong lòng, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần gần trong gang tấc gương mặt. Âm thầm cắn cắn hàm răng, sau một khắc bỗng nhiên liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần miệng hôn đi lên. Cùng Tiêu Động Trần đôi môi chặt dính chặt vào nhau, bởi vì là lần đầu tiên cùng khác phái hôn môi, cho nên Y Thanh Tuyền tài hôn thập phân không lưu loát. Bất quá mặc dù nàng nơi này không lưu loát, nhưng Tiêu Động Trần cũng đã có thể coi như là một cái lão luyện. Rất nhanh thì biến hóa bị động làm chủ động, hướng Y Thanh Tuyền phát động tấn công. Y Thanh Tuyền là một chưa trải qua nhân sự tiểu cô nương, lại nơi nào có thể trải qua ở loại trêu đùa này. Thời gian không bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã biến hóa đến đỏ bừng. Phía sau linh lực song dược đều bắt đầu trở nên không ổn định. Về phần thân thể nàng, càng trở nên càng ngày càng mềm, chỉ có thể dựa vào ở Tiêu Động Trần trong ngực mới có thể giữ đứng. Mà cũng liền ở Tiêu Động Trần cùng Y Thanh Tuyền giữa hôn môi thời điểm, chung quanh những tu sĩ khác nhưng là tất cả đều sững sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Y Thanh Tuyền lại sẽ chủ động hôn Tiêu Động Trần. Phải biết, Y Thanh Tuyền nhưng là Thiên Minh Đạo Cung bên trong người đẹp nhất. Cho dù là Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người đều khó đến gần Y Thanh Tuyền. Nhưng hôm nay làm sao biết đối với Tiêu Động Trần chủ động như vậy? Giờ khắc này, cho dù là những người này trước đã sớm bị Tiêu Động Trần cho chấn nhiếp. Có thể nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng đều nhẫn không xuất một chút hiện tại hâm mộ và ghen. Ghét ánh sáng, bọn họ liền muốn trở thành Tiêu Động Trần. Nhưng tiếc là, đây cũng là căn bản không khả năng chuyện phát sinh. Viêm Phi Nguyệt lúc này trong mắt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc. Bất quá cũng không phải hâm mộ Tiêu Động Trần, mà là hâm mộ Y Thanh Tuyền. So sánh với Y Thanh Tuyền, nàng cũng tương tự thích vô cùng Tiêu Động Trần. Nàng hy vọng dường nào lúc này ở Tiêu Động Trần trong ngực người là nàng. Chỉ là đồng dạng cũng là không thể nào biến thành thật. Tiêu Động Trần cùng Y Thanh Tuyền giữa hôn môi cũng không có một mực duy trì tiếp. Ngược lại không phải là nói Tiêu Động Trần không nghĩ tưởng tiếp tục tiếp, mà là nhìn Y Thanh Tuyền quả thực có chút không nhịn được. Nếu như tiếp tục nữa, động tình bên dưới, sợ rằng còn sẽ phát sinh còn lại một ít không thể cho ai biết sự tình. Nếu như hai người bọn họ là ở trong phòng lời nói, đối mặt Y Thanh Tuyền như vậy một đại mỹ nữ chủ động đầu hoài tống bão, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ trước mặt mọi người, hiển nhiên không thích hợp tiếp tục tiếp, vì vậy, ở Tiêu Động Trần chủ động xuống, hai người đôi môi rốt cuộc tách ra, Y Thanh Tuyền nhanh chóng hô hấp chung quanh không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra, trên mặt càng là giống như muốn như lửa, người thật ra thì không cần làm như thế. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt một bức thẹn thùng bộ dáng Y Thanh Tuyền, bỗng nhiên nói, hắn đã đoán được Y Thanh Tuyền tại sao phải ở trước mặt mọi người làm như thế. Rõ ràng chính là lo lắng trừ bí cảnh sau khi có người sẽ trả thù chính mình. Vốn lấy thực lực của hắn mà nói, thật ra thì căn bản cũng không sợ những người đó trả thù. Tiêu Ích Hiên, không có gì, những thứ này đều là ta tự nguyện, Y Thanh Tuyền nhỏ giọng nói, trên mặt vẫn như cũ xấu hổ vẻ mặt. Tiêu Động Trần cười khổ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một ít nhàn nhạt làm rung động. Dù sao Y Thanh Tuyền chẳng qua là một cô gái mà thôi. Bây giờ là cứu hắn lại làm ra lớn như vậy hy sinh. Mặc dù ý tưởng có chút ngây thơ, nhưng ban đầu tâm cũng tuyệt đối là vì hắn lo nghĩ. Trước tiên đem điểm tích lũy rời đi đi, sau khi hoàn thành chúng ta tự ra đi, mắt thấy Y Thanh Tuyền đợi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiêu Động Trần không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở. Y Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới còn có điểm tích lũy bài chuyện này. Gật đầu một cái sau, liền vội vàng bắt đầu rời đi điểm tích lũy bài bên trong điểm tích lũy. Là lấy được những thứ này điểm tích lũy, ba ngày qua này, cho dù là Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm cũng đều tiêu phí to đại khí lực. Bất quá lúc này ở Y Thanh Tuyền trong tay rời đi đứng lên tốc độ lại rất nhanh. Không cơ hồ hô hấp, liền đem điểm tích lũy toàn bộ rời đi xong, điểm tích lũy rời đi xong, những thứ này điểm tích lũy bài tự nhiên cũng liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Bị Y Thanh Tuyền tất cả đều ném ra, được, chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài người chắc hẳn cũng đã sốt ruột chờ. Tiêu Động Trần cười cười nói, Y Thanh Tuyền không nói gì, chẳng qua là thập phân ngượng ngùng gật đầu một cái, hiển nhiên còn không có từ mới vừa rồi tình huống bên trong hoàn toàn hòa hoãn lại. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã có Cổ Tình Quân cùng thích Mộc Linh hai nữ nhân. Theo lý thuyết không thể lại đi thích những nữ nhân khác. Nhưng Y Thanh Tuyền mới vừa rồi chủ động đầu hoài tống bão. Hắn nhưng là cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy các thứ này. Rất nhanh, Tiêu Động Trần bọn bốn người liền liên tiếp hướng bí cảnh cửa ra đi tới. Rời đi tòa này bí cảnh, mà mắt thấy vậy, bí cảnh bên trong còn lại Dương Trấn mấy người cũng rốt cuộc thở phào. Thoáng buông lỏng cùng yêu thích, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần hận ý cũng đều thả ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng chết Tiêu Ỷ Thiên, lại dám hôn thiếu công chủ có thể là chúng ta Thiên Minh Đạo cung người đẹp nhất. Chúng ta ngay cả nói chuyện với thiếu công chủ cơ hội đều rất ít. Lại bị Tiêu Ỷ Thiên lợi dụng sơ hở, ta thề, chờ sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tốt dễ thu dọn cái này Tiêu Ỷ Thiên. Chương 1443, không thể tiếp nhận. Ngay tại bí cảnh bên trong mọi người từng cái đối với Tiêu Động Trần cửa ra tức giận mắng thời điểm. Bí cảnh bên ngoài cũng đã trở nên một mảnh xôn xao. Bao gồm đạo cung công chủ ở bên trong, 13 danh thiên minh trong thành cường giả đỉnh cao tất cả là không dám tin nhìn giữa không. Trung kia mảnh nhỏ bán trong suốt màn sáng, từng cái trong mắt đều là mang theo chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Y Thanh Tuyền, lại là số một, hơn nữa, cái này đệ nhất còn chưa phải là phổ thông đệ nhất. Bởi vì ngay tại Y Thanh Tuyền thành là thứ nhất đồng thời. Còn lại Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai đại hệ phái tu sĩ điểm tích lũy đã toàn bộ về. Không, mà nhiều chút biến mất điểm tích lũy, chính là vừa vặn tất cả đều thêm đến Y Thanh Tuyền điểm tích lũy thượng. Một phần không kém, xuất hiện tình huống như vậy, có thể giải thích thông liền chỉ có một khả năng, đó chính là bao gồm Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm ở bên trong. Hai đại hệ phái bên trong toàn bộ tu sĩ điểm tích lũy bài tất cả đều đến Y Thanh Tuyền trong tay. Hơn nữa còn tất cả đều bị Y Thanh Tuyền chuyển tới chính mình điểm tích lũy bài chính giữa. Chuyện này, bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Giờ khắc này, cho dù là lấy đạo cung cung chủ tâm tính, đều là không khỏi trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. hoàn toàn không tưởng tượng nổi lại sẽ là như vậy một loại kết cục. Xác thực, hắn biết Y Thanh Tuyền thực lực so với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người càng mạnh hơn một chút, nhưng cái gọi là mạnh hơn, trên thực tế cũng cường có hạn, dù sao mọi người đều là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Dù là có hắn tự mình dạy dỗ, cũng không khả năng kéo ra quá chênh lệch lớn, dưới tình huống này, làm sao có thể ra hiện nay loại này toàn bộ điểm tích lũy tất cả đều đến Y Thanh Tuyền trên người. Cục diện, liền nói cung cung chủ đều như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, 12 thế lực chi chủ chính giữa, trừ Gió Mát quán chủ sắc mặt coi như hơi chút bình tĩnh ra. Tất cả những người khác trên mặt cũng viết đầy âm trầm. Dù là ngay cả chủ nhà họ Hứa cũng là như thế. Về phần những thứ kia trước không có bị chọn chúng tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này càng bị rung động nghị luận, điều này sao có thể? Cũng quá kinh người đi, toàn bộ điểm tích lũy, lại tất cả đều đến thiếu công chủ trên người, chẳng lẽ là thiếu công chủ đem tất cả mọi người đều đánh bại, sau đó đem điểm tích lũy cướp đoạt tới? Không thể nào đâu, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người cũng đều rất mạnh. Thiếu công chủ có thể đối phó, trước một mực cũng đều là Tần Thiên Kiêu đợi ở vị trí hạng nhất thượng. Ta đều cho là hắn muốn trở thành công chủ người thừa kế đâu rồi. Không nghĩ tới lại sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Ai nói không phải sao, không nghĩ tới cuối cùng thắng được lại còn là thiếu công chủ. Liên tiếp tiếng nghị luận từ có chút tuổi trẻ tu sĩ trong miệng truyền ra. So sánh với 12 thế lực chi chủ mà nói, dù là phân thuộc hệ phái bất đồng, có thể có chút tuổi trẻ tu sĩ nghị luận thời điểm cũng không có nhiều như vậy tính khuynh hướng. Dù sao bọn họ mặc dù trước đều là tam đại hệ phái người giúp, nhưng phần lớn đều là Thiên Minh thành gia tu sĩ. Cho nên lần này bất luận là ai trở thành cung chủ người thừa kế, đối với giữa bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa Y Thanh Tuyền bản thân liền là thiếu cung chủ. Cho dù ở ngày sau trở thành cung chủ người thừa kế, bọn họ cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Cung chủ, xem ra quả nhiên vẫn là ngươi lão mưu thâm toán a. Tần Mộc Sinh sắc mặt âm trầm nhìn giữa không trung bán trong suốt màn sáng. Một lát sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đạo cung cung chủ lạnh lùng nói, hắn thấy, Y Thanh Tuyền mặc dù có thể ở cuối cùng hoàn thành loại này kinh thiên xoay ngược lại, tất nhiên là cùng đạo cung cung chủ có liên quan. Một bên khác, nghe được Tần Mộc cuộc sống, Trương Nhạc Sơn cũng hướng đạo cung cung chủ nhìn, trong mắt có đậm đà sát khí hiển lộ mà ra, trước một mực bất hiển sơn lộ thủy, cho đến cuối cùng mới bắt đầu chân chính xuất ra lá bài tẩy, đem tất cả mọi người điểm tích lũy cũng một lưới bắt hết. Trương Nhạc Sơn lạnh giọng nói, trong lòng cũng là cùng Tần Mộc Sinh như thế ý tưởng. Thế nào, hai người các ngươi cảm thấy những thứ này đều cùng ta có quan? Đạo cung cung chủ bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, từ tốn nói, Tần Mộc Sinh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao, Y Thanh Tuyền thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể cường đại đến loại trình độ này. Đạo cung cung chủ mặt lộ vẻ khinh thường, lần này không có tiếp tục mở miệng, bất quá ở trong lòng hắn, lúc này chính là nhanh chóng suy tư, hắn tự nhiên biết hết thảy các thứ này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng hôm nay nếu xuất hiện tình huống như vậy, liền tất nhiên là ở bên trong phát sinh một ít gì. Lấy Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người làm người, tuyệt đối không thể cam nguyện đem chính mình điểm tích lũy bài đưa ra. Mà Y Thanh Tuyền mấy người này cũng đều là Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu sĩ. Giống vậy không quá có thể xuất ra cái gì chân chính lá bài tẩy. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì kia Tiêu Ỷ Thiên? Đạo Cung cung chủ trong lòng rét một cái, trừ Tiêu Động Trần ra, hắn đã không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Đang suy nghĩ, lúc này trước mặt mọi người bí cảnh cửa ra bỗng nhiên run run một hồi. Sau đó liền thấy bốn bóng người từ trong đó liên tiếp đi ra. Bốn người này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt, còn có Hoàng Kiếm. Lúc này theo bốn người đi ra, bí cảnh bên ngoài đông đảo tu sĩ ngay lập tức sẽ đưa mắt đầu bắn qua. Ừ, bất quá chẳng qua là đầu tiên nhìn, tất cả mọi người liền cũng phát hiện không đúng, bởi vì bọn họ thấy, lúc này Y Thanh Tuyền lại là đi theo Tiêu Động Trần bên người. Hơn nữa lại còn đang chủ động khoác Tiêu Động Trần cánh tay. Mặc dù mang trên mặt một ít đỏ thắm, nhưng lại không có nhìn ra nửa điểm không tình nguyện ý tứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chỉ chẳng qua là bí cảnh trung tam thiên thời gian? Y Thanh Tuyền liền bị Tiêu Động Trần chinh phục. Loại tốc độ này, cũng quả thực quá nhanh đi, chẳng lẽ thiếu công chủ nàng và cái này Tiêu Ỷ Thiên chung một chỗ? Điều này sao có thể? Đây chính là thiếu công chủ a, mới ba ngày mà thôi, thế nào lại nhanh như vậy? Nhất định là Tiêu Ỷ Thiên lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Ừ, nhất định là, thật sự có tu sĩ trẻ tuổi đều có chút không chịu nhận. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt dường như muốn đem Tiêu Động Trần xé nát. Thanh Tuyền, đạo cung công chủ ánh mắt thật sâu ở Tiêu Động Trần trên người quét qua. Sau đó bay thẳng đến Y Thanh Tuyền mở miệng kêu một tiếng. Phụ thân, Y Thanh Tuyền nghe vậy cũng hướng đạo cung cung chủ nhìn. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái